Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 1198, nhận thân. Sau đó hành lang dài cùng lúc trước rõ ràng không giống nhau. Đầu này trên hành lang dài bày khắp phát quang cục đá, chiếu sáng toàn bộ hành lang dài. Hai người bước từ từ trong đó, tiếng bước chân thả rất nhẹ, mấy bước không có thể nghe. Ngươi, Cố Nhan đi tại Lâm Tiêu sau lưng, nhìn trước mắt kia rộng rãi bóng lưng nói, ngươi có thể thu ta làm đồ đệ sao? Cố Nhan lời nói khiến cho Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại, chuyển thân, bốn mắt nhìn nhau. Vì sao? Tại chuyển thân, Lâm Tiêu không có nhìn lâu, mà là tiếp tục đi tới. Ta muốn giết hết thiên hạ yêu nghiệt. Cố Dung Nhan nhan nhất thời dữ tợn, hai tay nắm chặt, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lần này Lâm Tiêu không có ngừng xuống, cũng không nói gì, mà là nhìn đến kia vô tận hành lang dài, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, người thật rất muốn giết yêu quái sao? Lâm Tiêu ngừng lại, chuyển thân, vậy mà một kiếm đâm vào trên thân nữ tử. Dòng máu màu xanh lam nhất thời chảy ra, cái này cùng dòng máu màu đỏ rõ ràng không phải một dạng. Người bản thân liền là một cái yêu quái, tại sao giết hết vừa nói? Lâm Tiêu âm thanh bình thường vô kỳ, hai mắt lạnh lùng như tuyết. Thu hồi kiếm sau đó, Lâm Tiêu không để ý đến nữ tử Cố Nhan, mà là tiếp tục hướng chính điện phương hướng đi tới. Sau đó trong thời gian, hai người đều trầm mặc. Lâm Tiêu mặc dù không có để ý tới nữ tử, nhưng mà hắn thần thức chính là đặt ở trên thân nữ tử, vô thời vô khắc không có chú ý nàng một lời một hành động. Thậm chí mỗi một lần hô hấp nặng nhẹ, Lâm Tiêu tâm lý đều rõ ràng. Xem ra nàng biết mình là yêu, chỉ là không thể tiếp nhận mà thôi. Ngươi bây giờ biết ngươi lúc đó vì cái gì không có chết rồi sao? Lâm Tiêu dừng một chút nói tiếp, bởi vì ngươi bản thân liền là yêu, cho nên ngươi có thể còn sống sót, mà bọn hắn lại phải chết. Lâm Tiêu mà nói giống như một thanh treo kiếm, giờ nào khắc nào cũng đang nàng trong lòng cắt tới vạch đi. Đau, đó là lòng đang mơ hồ đau. Nữ tử Cố Nhan sắc mặt trắng bệch như giấy trắng, một tay che ngực nơi, bước chân cũng có chút chậm chậm. Ta là nhân loại nuôi lớn yêu, tâm làm người tộc, thế nhưng ta chính là sinh ra một bộ yêu thân, ta chỉ có thể không thẹn với lương tâm, bằng tâm mà đi, không thẹn với lương tâm. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, hảo một cái bằng tâm mà đi. Tốt, ta giúp ngươi, ngươi chỉ phải nhớ hôm nay ngươi nói chuyện với ta, đừng để cho ta thất vọng. Nói xong Lâm Tiêu đem thiếu nữ thần hồn trực tiếp kéo ra thân thể. Thiên La đại cờ hoành không, cờ hiệu bay phất phới, bên trong một cụ bộ xương trắng, người cao thon, bay vọt mà tới, đây là nhân tộc ta tiên liệt, hôm nay ta để ngươi mượn nàng thân thể trọng sinh, chỉ cần ngươi đối với khởi cổ thân thể này. Thần hồn chi hỏa ầm ầm tại khô lâu bên trong bắt đầu cháy rừng rực, trải qua chậm rãi luyện hóa, chậm rãi thích ứng, chắc chắn sẽ trở nên thói quen. Cảm ơn, Cố Nhan không có dám hỏi nhiều, thâm sâu hướng về Lâm Tiêu bái một cái, chuyển thân liền hướng phương xa mà đi. Hầu tử, nàng liền giao cho ngươi chiếu cố, rất nhanh các ngươi thì sẽ khôi phục nhục thân, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi. Lâm Tiêu hướng về phía trên bầu trời hô, cũng không biết Thủy Hầu tử cuối cùng có nghe hay không. Thần thức thoát ly Thiên La đại cờ, Lâm Tiêu lần nữa trở lại trên hành lang dài. Cố Nhan thân thể không có linh hồn chống đỡ, dần dần hóa rời khỏi bản thể, là một cái bạch hồ. Lâm Tiêu không có nhìn lâu, tay vung lên, bạch hồ thân thể vậy mà hóa thành cho bụi từ từ tiêu tán. Hành lang dài cũng đi đến cuối con đường, phía trước chính là chính điện sở tại. Bước ra một bước, trên chính điện chỉ có một con yêu quái, dĩ nhiên là một đầu lão cẩu. Cẩu có tam nhãn, Khi Lâm Tiêu vào đây một khắc này, con mắt dọc kia liền nhìn sang, theo sau, mặt khác hai mắt cũng mở ra. Đó là một đôi thâm thúy ánh mắt. Lâm Tiêu không dám nhìn lâu, trong cặp mắt kia vậy mà nhốt vô số linh hồn. Hắn cảm thấy một cổ linh hồn lôi kéo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía những địa phương khác. Tuy rằng hắn không sợ cặp mắt kia, nhưng mà loại kia lôi kéo linh hồn cảm giác thật sự không thể nào dễ chịu. Nhân loại, lão cẩu đứng lên, thân thể dần dần từ tuổi già sức yếu bộ dáng biến đổi thành một đầu cường tráng tuổi trẻ cầu. Trên người có thần bí đường vân, thoạt nhìn hiển thị rõ thần bí, có thể đi tới đây. Đó chính là nói, Hoa Sóc và Phong Lang huynh đệ đều đã chết thảm ở trong tay ngươi rồi. Đầu chó dương miệng lớn, dính máu, trong mồm chó vậy mà nói là người mà nói. Loại này đại yêu, ít nhất cũng là xuất khiếu cấp bậc. Bất quá coi như thế, cũng không thắng được ta. Lâm Tiêu hơi một liên tưởng, pháp mắt nhìn đến, một cái liền nhìn ra đầu này cẩu yêu tu vi. Người cũng là xuất khiếu cấp bậc. Cẩu yêu con mắt thứ ba hiện lên kim quang, quét qua. Song khi quét trúng Lâm Tiêu trong nháy mắt, con mắt kia vậy mà toát ra huyết lệ. A, mắt ta, cẩu yêu, đau đớn trên mặt đất không ngừng lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có lúc trước hình tượng. Là ngươi, ta muốn ngươi chết, ngươi trả cho ta thần nhãn. Cẩu yêu dương miệng lớn dính máu, hướng về Lâm Tiêu cắn tới, ánh mắt ác độc, biểu tình dữ tợn, hừ. Tốc độ chậm, Lâm Tiêu rên lên một tiếng, một kiếm vung ra, bạch quang thoáng qua, lão cẩu lại bị lực đánh thành hai nửa, đỏ thắm huyết dịch rơi xuống đất, rác rưởi, chính điện liền đây một đại yêu. Vậy mà lúc này bị Lâm Tiêu dậm ở dưới chân, thi thể được chia làm rồi hai nửa, sau đó tại đây không còn bất cứ uy hiếp gì, trong chính điện không có thứ gì. Duy nhất không một dạng là được, trung tâm cái kia hình trụ rất độ dày, hai người ôm hết đều không nhất định có thể đem toàn bộ ôm lấy. Mà hình trụ trên là có đến một đầu long bàn nhiễu mà lên. Long đầu tại thương khung đỉnh, mắt nhìn xuống toàn bộ chính điện, phảng phất như một vị thần đang quan sát. Lâm Tiêu thần thức đem hình trụ bao vây, kết quả không phát hiện gì hết. Cuối cùng đi vào nhìn kỹ, đưa tay để xuống phía trên, một giây kế tiếp bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Long vậy mà sống lại, mặt ngoài đá vụn nứt ra, một đầu hiển nhiên chân long vậy mà cứ như vậy quanh quẩn tại trong hư không. Ta tại bên trong thân thể ngươi cảm nhận được long tộc ta đồng bào. Chân long lời nói khiến cho Lâm Tiêu đầu tiên sững sờ. Sau đó đem trong thân thể ngũ trảo kim long thả ra. Hai cái cự long ở trên không trong mắt đối mắt, không biết là tốt hay là xấu. Growl, lão nô cho vương thỉnh an. Chân long cư nhiên hướng về ngũ trảo kim long cúi xuống kia cao. Ngạo long đầu, ngữ khí cũng rất trầm thấp. Vương, thật lâu không có nghe được xưng hô như vậy rồi. Ta đều nhanh quên mình là cái gì. Ngũ trảo kim long âm thanh có chút kích động, hắn rốt cuộc thấy được mình đồng bào long tộc. Lâm Tiêu đứng tại hình trụ bên cạnh lẳng lặng nhìn đến, trong mắt không hề bận tâm, thật giống như nhìn một kiện bình thường chuyện, căn bản không thể dao động hắn kia cố định tâm. Trở về đi, vương, chúng ta tộc đàn cần ngươi. Chân long nói ra, theo sau chỉ thấy chân long phun ra một hơi long khí. Long khí ngưng tụ không tan, dần dần ở trên không trong vặn vẹo biến dạng, thành một đạo hình vòng cung đại môn. Đó là, Lâm Tiêu trong mắt trong nháy mắt kinh ngạc lên, bởi vì cánh cửa kia hắn nhận thức, chính là cá chép vượt long môn. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.